Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 5. Mục Huyền đứng dưới ánh đèn, dáng người cao lớn, ngạo nghễ hệt như một cội cổ thụ. Ánh sáng rọi vào gương mặt trắng trẻo, tô bật thêm dung mạo đẹp đẽ của anh, nhưng ánh mắt anh lại băng giá, khóe miệng mím chặt, mặt xa sầm. Khi anh nói, mau thả hoa dao của tôi, dáng vẻ vừa lạnh lùng, vừa cố chấp. Anh nhìn tôi chăm chú, tôi bị cái nhìn ấy làm cho ngột ngạt, trong lòng bỗng nảy sinh những xúc cảm lạ lùng. Hẳn là tôi ngượng chăng? Dù gì tôi cũng đang bị anh trai anh ôm ghì trong lòng. Có điều câu nói vừa rồi cũng làm cho tôi hơi bất ngờ. Với một viên sĩ quan chỉ huy nổi tiếng điềm đạm, lạnh lùng như anh, câu nói ấy có thể có phần xến xúa quá đáng. Ai là của anh chứ? Nghe không dễ chịu một chút nào. Tao cần một chiếc máy bay bắn tỉa Series 3, không lắp đặt hệ thống theo dõi động lực hạt nhân. 3 phút sau phải chuẩn bị xong. Đợi khi nào tao về tới hạm đội, tao sẽ thả cô ấy. Giọng Khải Á lại vang lên bên tai tôi. Em trai yêu quý, đừng có dở trò gì đấy nhé. Mục Huyền im lìm giây lát, sau đó anh giơ tay ra trước mặt, nhắc lại yêu cầu của Khải Á vào máy liên lạc. Tâm trạng tôi tương đối bình tĩnh, cuộc giao dịch này vẫn nằm trong dự liệu. Tôi thậm chí còn thấy nhẹ nhõm hơn trước. Tôi đoán Mục Huyền sẽ không để tôi xảy ra chuyện. Thông báo cho thuộc hạ chuẩn bị máy bay xong. Mục Huyền ngước nhìn tôi, Khải Á cũng không nói thêm lời nào. Xem ra hắn đã khá yếu rồi. Ba chúng tôi cứ thế im lặng. Trước ánh mắt sáng rực của Mục Huyền, lòng tôi có hơi hoảng hốt. Tôi cúi gằm mặt ngó sàn nhà. Một lúc sau, tôi không nhịn được lại ngẩng lên, liền thấy Mục Huyền đang nhìn chằm chằm vào chỗ đùi tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, hai má bất giác nóng bừng. Vừa rồi tôi không để ý, gấu váy vốn dài đến đầu gối không biết đã bị tốc lên từ lúc nào, để lộ ra cặp đùi trắng nõn. Trong khi đó, Trần Khải Á còn dính sát lấy đùi tôi, tay giữ eo tôi, người gục xuống lưng tôi. Tư thế này có khác gì tôi đang nằm gọn trong lòng hắn đâu. Tim tôi đập thình thịch. Xong rồi, Mục Huyền chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành. Giận thì tôi chẳng ngại, chỉ ngại phải phân bua này nọ lôi thôi. Nghĩ đến đây tôi mới để ý thấy, sắc mặt anh ta càng lúc càng xấu. Tôi hơi lo là anh ta sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát như Khải Á nói. Tuy không rõ tình hình cụ thể, nhưng tôi bị ấn tượng mạnh với lời miêu tả của Khải Á. Chó dại, cắn càn. Tôi đang mải nghĩ lung tung thì Mục Huyền bất chợt phá tan im lặng. Tên lửa do em bắn phải không? Giọng anh trầm, chẳng rõ là buồn hay vui. Tôi ngớ người, còn chưa kịp trả lời, Khải Á đã vội hỏi. Em bắn tên lửa, bắn vào chỗ nào? Thấy giọng hắn chẳng mấy hòa nhã, tôi đương nhiên không nói thật, chỉ đáp bâng quơ. Tôi lỡ tay bắn bừa mấy trái bom phát sáng, chẳng trúng vào đâu cả. Khải Á cười nhạt một tiếng, không truy vấn nữa. Chắc hắn cảm thấy mọi sự đã rồi, hỏi nữa cũng chỉ tốn công vô ích, chỉ bằng tiết kiệm sức lực. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại xoay sang ngó Mục Huyền. Mắt anh nhìn tôi, ẩn chứa vẻ sâu xa, khóe miệng nhếch lên cười nhạt. Nghĩ đến chuyện Mục Huyền nhờ nhận được tín hiệu mới lần được tới đây, chưa kể mình còn giải quyết hộ anh ta cả một đoàn quân đối địch. Tôi bất giác cảm thấy rất đắc ý. Tôi định tuét miệng cười, xong lại mím môi lại ngay. Cười vui vẻ với Mục Huyền ấy hả? Đừng hòng nhé. Tôi chờ mặt quay đi. Chợt ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó một giọng nói truyền vào. Ngài chỉ huy, máy bay đã chuẩn bị xong rồi ạ. Sắc mặt Mục Huyền trầm xuống. Tất cả mọi người tránh xa trong phạm vi một dặm. Đoàn anh quay sang Khải Á. Nếu cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương gì, tôi sẽ lập tức xử tử các bạn của anh. Khải Á nhích miệng. Chuyện đó mày không phải lo, tao luôn đối xử dịu dàng với cô ấy, đúng không Hoa Dao? Tôi chỉ có thể gật đầu. Mục Huyền trầm ngâm giây lát rồi đột nhiên cởi áo khoác ngoài ra. Đừng dở cho. Khải Á cất giọng lạnh lùng, tay thúc khẩu súng vào ngực tôi. Mục Huyền ném áo khoác lên thành ghế. Cô ấy lạnh, anh để cho cô ấy choàng vào. Tôi xoa xoa cánh tay, đám binh lính đều mặc áo khoác quân trang, trong khi tôi chỉ mặc có mỗi mảnh váy mỏng. Do trước đó luôn phải ở trong trạng thái căng thẳng, nên tôi không để ý tới. Bây giờ nghe Mục Huyền nói, tôi mới phát hiện tay mình lạnh buốt, chân cũng lạnh đến mức tê cứng lại rồi. Tôi tự hỏi sao mà Mục Huyền lại nhận ra nhỉ? Khải Á cười nhạt. Được, nhưng mày phải trả lời tao một câu trước đã. Lúc ở hành tinh Lân Thạch, tại sao mày lại tính sẵn chuyện thực hiện bước nhảy không gian? Lẽ nào mày đã biết trước kế hoạch của tao? Tôi nhướng mắt nhìn Mục Huyền, chuyện này tôi cũng thắc mắc lắm đây. Mục Huyền thản nhiên mà rằng, thật ra lúc đó tôi không hề biết kế hoạch cụ thể của anh. Chuyện anh đặt đầu đạn hạt nhân, về sau tôi mới phát giác. Không biết, đừng nói mày thoát chết nhờ vận may đấy nhé. Khải Á mỉa mai, tôi cũng cảm thấy vậy thì hơi lạ. Mục Huyền vẫn bình tĩnh như thường. Ngay từ đầu, tôi đã không có ý định đụng độ với hạm đội của anh. Tại sao? Bọn họ đều là quân nhân của đế quốc. Mục Huyền cất giọng lãnh đạm. Tôi chẳng hứng thú gì với mạng sống của bọn họ. Tôi giật mình, tuy Mục Huyền làm ra vẻ thờ ơ, song ý tứ ẩn bên trong lại rõ mồn một. Không ngờ anh lại có suy nghĩ giống tôi thế. Hừ, là nguyên nhân đó à? Mày tưởng tao sẽ tin sao? Giọng Khải Á xen lẫn vẻ khinh thường lẫn tự trào. Hẳn là hắn vừa nhớ đến câu nói tương tự của tôi. Đúng là còn một nguyên nhân nữa khiến tôi phải bỏ qua chuyện tác chiến trong vũ trụ. Mục Huyền nhìn tôi, ánh mắt kiên định. Tim tôi như bị ai hích nhẹ, đập loạn mất đi một nhịp, cảm giác rất ư kỳ cục. Tôi bèn quay đầu đi chỗ khác. Quả nhiên Mục Huyền nói, bởi vì hoa dao còn ở dưới mặt đất. Bị Khải Á ôm, tôi gần như phải dìu hắn, chân cao chân thấp bước về phía trước. Hắn quàng tay qua vai tôi, thân hình nặng nề đổ lên người tôi. Từ chỗ phòng bên, chúng tôi nhích từng bước một tới trung tâm chỉ huy. Nơi này bây giờ trống không, ắt tất cả đều đã bị bắt làm tù binh, chỉ có màn hình vẫn đang nhấp nháy sáng. Vừa rồi, sau khi trả lời xong câu hỏi, Mục Huyền liền rời khỏi phòng. Khải Á vẫn chĩa súng vào tôi, nhưng để tôi mặc áo khoác của Mục Huyền vào. Chất vải dày như còn lưu lại hơi ấm từ thân thể đàn ông, khiến tôi vừa cảm thấy ấm áp, vừa an toàn. Lê qua hết đại sảnh trung tâm chỉ huy, chúng tôi đi thang máy lên mặt đất. Trời về chiều xanh thẫm, gió thổi nhẹ nhẹ, xung quanh là những rừng cây rậm rạp, đống đổ nát ngay bên chân chúng tôi, tĩnh mịch hệt đồng hoang. Cả tòa kiến trúc đã bị đổ nát bấy. Bên kia đống đổ nát là một chiếc máy bay màu xám mờ. Xung quanh không một bóng người, nhưng tôi đoán nơi Mục Huyền và thuộc hạ đang náu, nhất định có thể quan sát, theo dõi được chỗ này. Chúng tôi lên máy bay, sau khi ngồi vào ghế lái chính, Khải Á thở hắt ra một hơi. Tôi đóng cửa khoang theo lệnh hắn rồi đứng lì đằng sau. Lại đây! Khải Á lạnh lùng ra lệnh. Em lái máy bay. Hắn không nói hết câu, vết thương trên ngực vốn đã khô, giờ lại rơm rớm máu. Có lẽ miệng vết thương bị toạc ra trong lúc di chuyển. Tôi không biết lái. Tôi đi lên đầu máy bay. Ngồi xuống, tôi dạy em. Khải Á cất giọng lạnh lùng. Tôi đành phải ngồi vào ghế lái phụ. Khải Á tựa người vào thành ghế, mái tóc ngắn màu nâu sẫm, ướt đẫm mồ hôi. Sắc mặt hắn càng trắng bệch, đôi lông mày đen nhánh nhíu chặt vào nhau, cặp mắt xanh lam lộ rõ vẻ mỏi mệt u ám. Tôi chợt thấy mủi lòng, hy vọng hắn có thể bình an thoát thân. Khải Á bắt tôi mặc bộ đồ phi hành ra cho hắn, tôi đành phải đỡ hắn ngồi thẳng dậy, đoạn nhẹ nhàng lồng tay áo vào tay hắn. Suốt quá trình khó tránh khỏi động chạm lên vết thương, nhưng Khải Á không hề rên la. Mãi tới khi tôi kéo khóa áo trước ngực, tay vô tình chạm phải mũi dao găm, hắn mới kêu lên một tiếng, đổ mình vào vai tôi. Gương mặt giá lạnh của hắn áp vào cổ tôi, hơi thở yếu ớt phả lên cằm tôi. Người đàn ông còn cao lớn hơn cả Mục Huyền này bây giờ yếu ớt như một đứa trẻ. Tôi cẩn thận đỡ hắn tựa vào thành ghế, rồi mặc quần phi hành ra cho hắn. Tới lúc làm xong, người tôi cũng đã nhấp nháp mồ hôi. Tôi xin lỗi. Khải Á nhỏ giọng, ngữ khí có vẻ tự giễu. Suýt nữa tôi cưỡng bức em, bây giờ em lại chăm sóc tôi. Tôi lấy một bộ quần áo vũ trụ khác, vừa mặc vào người vừa nói. Anh bị thương nặng như vậy, quả thực tôi rất áy náy. Nhưng tôi chăm sóc anh không phải vì muốn giúp anh, mà vì súng của anh vẫn còn nhắm vào tôi. Khải Á cười cười không trả lời. Sau đó Khải Á dạy tôi mấy bước khởi động động cơ, điều chỉnh phương hướng, tăng tốc cất cánh. Lúc tôi đạp vào cần tăng tốc theo lời hắn, thân máy bay đột ngột rung mạnh, lắc lư một lát rồi bốc khỏi mặt đất. Trong tôi xuất hiện cảm giác hưng phấn không nói ra lời. Nhưng chẳng được bao lâu, nghiêng rồi, nghiêng rồi, tôi gào lên ầm ĩ. Rõ ràng là tôi nắm thẳng cần tăng tốc, thế mà máy bay cứ gật gà gật gưỡng, nghiêng bên này ngả bên kia, rồi lao đầu vào gốc cổ thụ phía trước. Thấy sắp tiêu tùng tới nơi, tôi căng thẳng đến mức tim muốn rớt ra ngoài. Bọn tôi dẫu sao cũng là hoàng tử và vương phi tương lai, không chết trong mưa máu gió tanh mà lại chết vì đâm phải một ngọn cây. Chắc đây sẽ là chuyện nực cười lưu lại ngàn đời mất. Thả lỏng van động lực dự phòng, Khải Á cất giọng khàn khàn. Tôi giật nảy mình, lập tức thả lỏng bàn tay trái. Vừa rồi do quá căng thẳng, tôi đã nắm chặt thứ gì đó trong tay mà chẳng hề để ý. Chiếc máy bay đột ngột cất đầu lên cao, người tôi bật ra sau, áp vào thành ghế. Tôi mở to mắt chứng kiến đầu máy bay lao vụt qua tán lá, đâm thẳng lên không trung với tốc độ nín thở. Ha ha, thành công rồi, điện hạ, chúng ta cất cánh rồi. Tôi hét ầm lên vẻ phấn khích, đoạn quay sang nhìn Khải Á. Hắn trông đã đuối sức lắm, hai mí mắt khép hờ, khóe miệng ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Tôi chợt bừng tỉnh, mình đúng là điên mới đi chia vui với hắn. Tôi lập tức thôi cười, chuyên tâm lái máy bay. Lúc chứng kiến thân máy bay phóng xuyên qua tầng khí quyển, hệt như ngự trên đầu cơn sóng lớn, tôi thấy nhiệt huyết toàn thân sục sôi. Máy bay an toàn tiến vào vũ trụ, quỹ đạo bay khá gần, thế nên tôi có thể trông thấy rất rõ đường nét của hành tinh Stan. Hóa ra nó đẹp đẽ tới vậy. Trên phong nền vũ trụ mượt như nhung, hành tinh nhỏ xanh biếc phát ánh sáng lấp lánh. Trong lúc quan sát hành tinh Stan, tôi cũng bắt gặp vô số đốm đen lấm chấm đang càng lúc càng áp sát chúng tôi. Nặc nhĩ đấy, Khải Á cất giọng khàn khàn. Thiết lập chương trình nhảy siêu quang tốc đi. Máy bay chiến đấu có thể tự động định hướng, chỉ cần xác định tọa độ nhảy là được. Hắn nói ra một dãy số. Chúng ta tới đâu vậy? Tôi không nhịn được hỏi hắn. Đến trạm không gian của tôi, Khải Á nói nhỏ. Tôi thiết lập chương trình theo lời Khải Á, sau đó quay sang hỏi hắn. Cứ bấm nút nhảy này là được à? Khải Á không trả lời, chiếc mũ phi hành gia gục xuống ngực, đôi mắt đằng sau kính bảo hộ nhắm nghiền. Tôi sững người, hắn chết rồi sao? May quá, không phải, tấm kính bảo hộ vẫn mở hơi xương, chứng tỏ hắn vẫn còn đang thở. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là hắn chỉ ngất đi thôi. Bàn tay cầm súng vốn chĩa vào tôi, giờ buông lỏng xuống thành ghế. Tôi nín thở, nhẹ nhàng rút khẩu súng khỏi tay hắn, hắn vẫn bất động. Tôi yên dạ hẳn, hắn mất trí giác thật rồi. Tôi cúi đầu quan sát bảng điều khiển. Theo hệ thống radar hiển thị thì hiện đang có vô số vật thể bay to lớn đang lặng lẽ bám theo, cách chúng tôi với cự ly không xa. Tôi biết đó là Mục Huyền. Bây giờ tôi có thể ngoặt đầu máy bay bay về phía anh ta, giao Khải Á cho anh ta. Tôi sẽ được an toàn, mọi chuyện kết thúc ở đây. Về ư, nhìn chương trình nhảy siêu quang tốc đã được thiết lập. Một ý định táo bạo như ngọn lửa bùng cháy trong tâm trí tôi, khiến cả người tôi run lên. Như không thể chờ nổi nữa, tôi nhanh chóng xóa bỏ dãy số tọa độ mà Khải Á vừa nói. Đoạn dùng tiếng Stan tìm kiếm hành tinh thứ 3 trong hệ mặt trời trên hệ thống phi hành, trái đất của tôi. Chừng nửa phút sau, màn hình xuất hiện một loạt thông số. Tôi run run đưa tay bấm phím xác nhận. Màn hình nhanh chóng hiện cửa sổ thông báo. Đại khái qua lập trình tính toán, chuyến bay tới trái đất sẽ kéo dài khoảng 32 ngày. Trải qua 6 lần nhảy không gian, chương trình cũng đã tính toán cả thời gian dừng lại tại các trạm không gian xác định để tiếp thêm nhiên liệu. Còn chần chờ gì nữa, tôi không thể tưởng tượng nổi khi mình lái chiếc máy bay chiến đấu ngoài hành tinh bay vào bầu trời khí quyển của trái đất, cảnh tượng sẽ gây chấn động cỡ nào. Hơn nữa, trên máy bay của tôi còn có một vị hoàng tử ngoài hành tinh. Người trái đất sẽ phải làm quen với sự tồn tại của các nền văn minh ngoài hành tinh. Giới khoa học và giới chính trị cùng hỗn loạn, tôi lại là nhân chứng duy nhất. Đến lúc đó, ai có thể ép tôi rời khỏi trái đất? Hai tay tôi đặt vào nút nhảy không gian, dùng lực ấn mạnh. Sau thoáng im lìm, màn hình hiện lên chữ số của hành tinh Stan, đếm ngược. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Một luồng sáng chói mắt không biết từ đâu lóe ra, khiến tôi nhắm chặt hai mắt theo phản xạ. Đúng lúc đó, một tiếng nổ cực lớn vang lên, thân máy bay chấn động dữ dội, một sức mạnh to lớn như lốc xoáy cuốn văng tôi và máy bay đi rất xa. Tôi đoán đây là quá trình buộc phải diễn ra trong khi máy bay thực hiện bước nhảy không gian, đành nghiến răng cố chịu đựng cơn buồn nôn ập đến. Nhưng xung quanh vẫn không ngừng vang lên tiếng răng rắc. Tôi cảm thấy thân thể mình lộn đi lộn lại mấy trăm bận, giống như bị ai đó đùa giỡn, nắm đầu xoay vòng vòng. Một lát sau, cảm giác chòng chành biến mất, mọi thứ lại im ắng như thường. Tôi mở bừng mắt ra xem mình vừa nhảy tới chốn nào. Sau đó tôi hoàn toàn chết lặng. Tôi đang ngồi ngay giữa vũ trụ bao la. Đúng vậy, tôi vẫn đang ngồi trên ghế lái phụ của máy bay. Nhưng ngoài chiếc ghế dưới mông, xung quanh tôi chẳng còn bất cứ một thứ gì. Tôi nhìn thấy đầu chiếc máy bay mình vừa lái đang trôi vật vờ cách đó không xa. Dưới chân tôi khoảng mười mấy mét là cánh máy bay màu đen đang xoay tròn. Cả mớ mảnh kim loại bay lở lững quanh tôi. Thậm chí tôi còn nhận ra được nút bấm nhảy không gian lúc nãy mình vừa ấn vào. Chẳng mấy chốc tôi đã thấy cả Khải Á. Hắn đang trôi bồng bềnh ở phía trước, nhưng chiếc ghế của hắn không biết đã bay đi đằng nào. Tôi trợn mắt há mồm, tay chân nhũn hết cả ra. Dẫu biết là con người ở trạng thái không trọng lượng sẽ không rời xuống, nhưng bốn phương tám hướng đều là vũ trụ tối đen, không nhìn thấy đáy. Tôi có cảm giác mình sẽ bị hố đen đó nuốt chửng bất cứ lúc nào. Lẽ nào tôi lại thao tác không đúng cách nên máy bay đã nổ tung trong lúc thực hiện bước nhảy? Không, không phải. Chẳng phải ở phía xa xa kia là hành tinh Stan tươi đẹp đó sao? Chúng tôi vẫn đang ở nguyên chỗ cũ. Chấn động vừa rồi không phải do nhảy siêu quang tốc mà do có người bắn tên lửa trúng máy bay của tôi. Đúng lúc này, một luồng sáng chói mắt xuất hiện bên mé phải phía trên đầu. Tôi đờ đẫn ngước lên, nhìn thấy một chiếc máy bay màu bạc đang từ từ tiến lại. Cửa máy bay xịch mở, từ trong máy bay nhảy ra một bóng đen. Tim tôi đập như trống dồn. Người đó hình như có thể khống chế được phương hướng trong vũ trụ một cách vô cùng khéo léo. Tôi dần trông rõ, anh ta mặc một bộ đồ vũ trụ. Đằng sau tấm kính bảo hộ là gương mặt anh Tuấn, lạnh lùng. Tôi thẫn thờ nhìn anh ta bay đến trước mặt, ánh mắt sâu hút, lặng lẽ quan sát tôi. Ngẫm nghĩ vài giây, người đàn ông liền đưa tay tháo sợi dây an toàn, cố định tôi với chiếc ghế. Tôi sợ quá, chồm tới túm tay anh ta. Nhưng anh ta đã mau mắn siết chặt eo tôi trước, vòng tay ôm ghì lấy tôi, mạnh kinh hồn, khiến tôi hết đường cựa quậy. Vai và thắt lưng tôi đã khó chịu chết được, thế mà Mục Huyền còn gồng sức ôm tôi, khiến tôi không cách gì thở nổi. Tôi phải gắng đẩy tay lên ngực anh mới chịu buông lỏng ít nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hồn vía vẫn chưa trở lại. Có điều được anh ôm chặt, tôi cũng không còn hoảng sợ như trước, chỉ riêng quả tim là vẫn đập liên hồi. Vừa đưa mắt ngó anh, tôi đã phải ngây người. Qua bờ vai anh, tôi trông thấy vũ trụ như một đầm nước sâu vô tận, tinh khiết vô cùng. Các chuỗi sao óng ánh như ngọc kết thành một bức tường huy hoàng mà tĩnh lặng, dịu dàng bao bọc lấy hai kẻ đường trôi bồng bềnh là chúng tôi. Trong tầm mắt tôi lúc này chỉ toàn sao là sao, chúng như từ trên bầu trời nhẹ nhàng rơi xuống đáy mắt tôi, đẹp không tả xiết. Trước đây tôi chưa từng dám mơ tới một ngày sẽ được tắm trong dải ngân hà. Đây mới là một khoảnh khắc vĩnh hằng thật sự. Eo đột nhiên bị siết chặt, tôi đành cụp mắt về. Mục Huyền đang lặng lẽ nhìn tôi. gương mặt sau lớp kính bảo hộ như thấm đẫm không khí đẹp đẽ và lạnh lẽo của vũ trụ bao la, càng anh tuấn mê người hơn nữa. Tôi chợt nhận ra mình vừa ví người đàn ông này với vũ trụ. Điều này khiến tôi không thấy thoải mái. Tôi nào có muốn gặp anh ta đâu. Trước đó chỉ vì bất đắc dĩ nên tôi mới ngả về anh ta, chứ không phải là Khải Á. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngực Mục Huyền. Anh bèn đưa tay ấn vào chiếc mũ phi hành của tôi. Sau đó giọng anh vang lên bên tai tôi. Hẳn là anh vừa mới mở tần số liên lạc. Hết sợ rồi chứ? Anh không hỏi thì không sao, vừa hỏi, khóe mắt tôi lại liếc xuống vũ trụ đen ngòm, sâu không thấy đáy dưới hai chân anh. Tôi lạnh buốt sống lưng, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên. Có gì phải sợ chứ? Mục Huyền không lên tiếng. Nghĩ đến lúc nãy, Mục Huyền dùng tên lửa tấn công máy bay của mình, tôi lấy làm bất bình. Tuy tôi cũng lờ mờ cảm thấy với thủ đoạn của Mục Huyền, dù máy bay có nổ tung thì chúng tôi cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng cảm giác lúc đó quá khiếp hãi. Hơn nữa kế hoạch trở về trái đất của tôi cũng vì thế mà tan tành mây khói. Thế nên tôi thật sự không có tâm trạng nói chuyện với anh. Đúng lúc này, Mục Huyền đột ngột buông tay khỏi eo tôi. Tôi đâu ngờ anh lại làm như vậy, cả người đơ ra vì sững sờ. Mình tôi nhẹ bẫng đi, đôi chân Mục Huyền phút trước còn quấn chặt lấy chân tôi, bây giờ đang trôi đi đâu không biết. Lưng tôi lạnh toát mồ hôi, chẳng kịp nghĩ gì, tôi vội vàng bám lấy vai Mục Huyền, hai chân cũng ra sức quặp vào người anh. May mà Mục Huyền gần như ôm quàng lấy tôi ngay tức thì, cánh tay mạnh mẽ lại ấn tôi vào lòng như cũ. Tôi khẽ thở phào, chỉnh lại tư thế cho dễ chịu rồi ngẩng đầu trừng mắt với anh. Anh định làm gì vậy? Mục Huyền cười cười, khóe mắt anh cong cong, đôi con người đèn nhánh, lấp lánh tựa sao sáng. Lạ nhỉ, sao tầm nhìn của tôi tự nhiên lại ngang với đầu Mục Huyền? Thì ra, tư thế của chúng tôi đã thay đổi. Hai tay tôi giờ ôm chặt cổ Mục Huyền, hai chân lại còn quấn vào thắt lưng của anh. Anh chỉ dùng một tay ôm eo tôi, tay còn lại đỡ lấy mông tôi. Cách lớp vải quần vũ trụ dày cộp, tôi vẫn cảm nhận được anh đang miết qua miết lại chỗ đó, thản nhiên như đang thử cảm giác của bàn tay vậy. Chẳng bao lâu, tôi đã thấy ngứa gian cả người. Tôi định đẩy anh ra, nhưng vô ích, anh vẫn cứ ôm tôi chặt cứng. Giao! Mục Huyền đột nhiên gọi tên tôi, giọng nói trầm ấm và dịu dàng. Em thích hợp với tôi còn hơn tôi tưởng, điều này rất tốt. Sau thoáng bỡ ngỡ, tôi sực hiểu ngay. Vừa rồi tôi biết dùng bom phát sáng thông báo vị trí cho anh, còn ngăn chặn viện quân, đâm trọng thương Khải Á, quá là đắc lực mà. Anh cảm thấy tôi đã vượt trên mức công cụ sinh sản, làm được chuyện này, chuyện nọ, nên tôi rất thích hợp với anh. Tôi cũng cười. Vậy sao? Anh cũng khác với tưởng tượng của tôi. Anh từng nói tôi chỉ cần làm tròn nghĩa vụ vợ chồng, không ngờ tôi còn phải gánh vác cả nhiệm vụ làm con tin nữa. Mục Huyền nghe vậy ngây người, nụ cười hoàn toàn biến mất. Phản ứng của anh khiến tôi thấy hả dạ lắm lắm. Tôi muốn nói tiếp mấy câu chế giễu thật độc địa vào, song không tìm ra từ ngữ nào đủ độ sát thương. Ai dè Mục Huyền lại mỉm cười như cũ, nụ cười mê hồn khiến tôi không thể rời mắt. Em giận à? Giọng nói dịu dàng, không vội vã, cũng không chần chừ, hệt như tất cả con người tôi, tâm trạng tôi đều nằm trọn trong tầm khống chế của anh vậy. Ngực như nghẹn lại, tôi đáp gọn lỏn. Tôi tức giận mà làm gì? Đoạn tôi ngách đầu nhìn lên, chẳng thèm đoái hoài đến anh. Thế nhưng dù có dõi mắt về phương nào, tôi đều có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh đang nhìn xoáy vào mặt mình. Đống mảnh vỡ máy bay chẳng biết đã biến đâu cả. Chiếc máy bay khi nãy chở Mục Huyền từ từ áp sát lại sau lưng anh. Cửa khoang mở toang. Bám chắc người tôi. Tôi lập tức ôm cứng Mục Huyền. Anh chậm rãi di chuyển về phía cửa khoang, sau đó xoay người, nhanh như chớp lăn vào trong. Cửa máy bay lập tức đóng lại. Hai chúng tôi theo đà, đâm thẳng vào vách máy bay mới dừng lại. Mục Huyền nằm trên sàn máy bay, còn tôi nằm úp trong lòng anh. Qua hai lớp mặt nạ bảo hộ, tôi vẫn có thể thấy ánh mắt anh đang suy nghĩ mông lung lắm. Tôi lập tức buông tay khỏi cổ anh, đoạn chống xuống sàn, giằng người khỏi lòng anh. Cũng may Mục Huyền buông lỏng tay ra, tôi bèn ngó đến vị trí cách xa anh nhất, ngồi xuống quay đầu nhìn chỗ khác. Nhưng chỉ loáng cái, Mục Huyền đã lập tức đứng dậy đi tới cạnh tôi. Tôi ôm gối, cụp mắt nhìn xuống đất, bờ vai nặng trĩu. Mục Huyền đặt tay lên vai tôi, ngực anh áp vào lưng tôi. Anh lặng lẽ ôm tôi vào lòng. Tôi thấy chán nản khôn cùng, lần này trốn không xong, tương lai tôi lại càng khó có cơ hội. Tạ ơn trời đất, tiểu thư không sao cả, tôi còn sợ tên lửa sẽ làm cô bị thương chứ. Từ khoang trước vọng lại giọng nói vui sướng, tôi mừng rỡ ngẩng đầu. Mạc Lâm! Hai người đang ngồi chỗ ghế lái đồng thời quay đầu là Mạc Phổ và Mạc Lâm. Mạc Lâm thì ngoác miệng nghiêng đầu cười rộn ràng. Mạc Phổ trầm tĩnh hơn nhiều nhưng khóe miệng anh ta cũng dài hẳn ra. Tiểu thư, cô đừng nghe cái tên rốt đặc quân sự này ba hoa. Mạc Phổ nói với tôi, tất thảy đều nằm trong sự tính toán chuẩn xác của ngài chỉ huy. Cô không thể bị ngộ thương được. Tuy tôi cũng đã ngờ ngợ, nhưng nghe Mạc Phổ nói thẳng ra như vậy, tôi vẫn không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc Mục Huyền đã làm gì? Ha ha! Mạc Lâm cười khùng khục trong cổ. Mạc Phổ nói rất đúng. Tiểu thư, tôi biết con gái trong tình yêu rất hay suy tính thiệt hơn này nọ. Nhưng ngài chỉ huy chắc chắn không nỡ khiến cô bị thương đâu. Ngài ấy đã sai người tháo hai ốc vít trên máy bay, sau đó bắn tên lửa khiến máy bay vỡ tan tành. Mạc Phổ lập tức ngắt lời. Không biết thì câm miệng. Tiểu thư, ngài chỉ huy đoán chắc Khải Á sẽ khởi động bộ phận nhảy siêu quang tốc nên sai người tháo linh kiện ra trước. Nếu bay bình thường, chiếc máy bay sẽ không có vấn đề gì. Chỉ khi khởi động bước nhảy không gian, tiêu tốn nhiều năng lượng, kết cấu máy bay mới có thể trở nên không ổn định. Khi đó ngài chỉ huy sẽ bắn bom điện nhắm trúng động cơ nhảy siêu quang tốc. Máy bay sẽ tự nhiên tách rời, cả quá trình đều nằm trong tầm kiểm soát của ngài chỉ huy. Kết quả hoàn hảo như cô thấy đấy. Đó chẳng phải là biểu hiện của tình yêu nồng cháy hay sao? Mạc Lâm cảm thán rút ra kết luận. Thì ra là vậy, tôi chẳng thèm bận tâm đến mấy lời bọn họ ca tụng Mục Huyền, cười mà rằng. Hai anh được cứu ra từ lúc nào, có chịu khổ không? Tôi khỏe, tiểu thư, nhờ ơn cô ném bom phát tín hiệu cho ngài chỉ huy, nên chúng tôi mới được cứu thoát. Mạc Phổ đáp lời, Mạc Lâm áp hai tay lên hộp sọ kim loại của mình, lắc lia lịa. Tiểu thư, tôi chẳng khỏe chút nào, tôi sợ chết đi được. Hơn nữa tôi còn rất lo cho tiểu thư. Tôi bị anh ta chọc cười, đang định nói tiếp, Mạc Phổ bỗng lên tiếng. Ngài chỉ huy, tiểu thư, dưỡng khí trong máy bay đã đầy lại như thường, hai người có thể tháo mũ phi hành ra hít thở rồi. Mạc Lâm, mau kiểm tra năng lượng. Mạc Lâm ở một tiếng, hai người lại quay đầu về phía trước, dán mắt vào tấm bảng điều khiển. Đây là lần đầu tiên tôi mặc đồ phi hành ra, thế nên lơ ngơ chẳng biết cởi ra thế nào. Chợt tai nghe thấy tiếng cộp nhẹ, thì ra Mục Huyền đã cởi mũ phi hành ra của mình ném xuống sàn máy bay. Sau đó anh luồn tay xuống dưới cổ tôi, một tiếng cắc vang lên, cổ tôi nhẹ bẫng, mũ phi hành ra đã được tháo ra. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác thoải mái cả người, đường định quay sang bắt chuyện tiếp với Mạc Lâm và Mạc Phổ, thì đột nhiên bị một lực mạnh đẩy vào vai. Tôi không kịp đề phòng, lập tức ngã ngửa ra sàn. Sau đó trước mặt tôi tối đen, hơi thở đàn ông nóng hổi phả lên mặt. Mục Huyền cúi xuống đặt nụ hôn lên môi tôi. Mình anh đè xuống người tôi, khiến tôi không cách gì động đậy. Bờ môi lạnh giá chặn miệng tôi, mút mạnh, hơi thở trong lành, tươi mát quen thuộc luồn vào miệng tôi từng chút một. Tôi nghiến chặt răng, trợn mắt nhìn anh. Sống mũi thẳng của Mục Huyền ép xuống mũi tôi, trôi chối. Đôi mắt sầu hút giờ đã sắt sàn sạt, ý cười dịu dàng đâu còn nữa, chỉ còn lại cơn chiều sâu thẳm hòa tan với màn đêm. Tôi thầm bối rối, sao tự dưng Mục Huyền lại kích thích vậy? Trước đó anh còn tỏ ra rất bình tĩnh, kiên nhẫn. Tôi đâu ngờ vừa mới cởi mũ phi hành ra, anh liền lao đến hôn tôi, hôn cuồng nhiệt vậy. Hơi thở gấp gáp nặng nề chứng tỏ anh đã phải kiềm chế nãy giờ, chỉ là không thể hiện ra thôi. Đầu tôi vụt qua ý nghĩ, Mục Huyền là người biết cách khống chế bản thân, song cũng vì thế nên một khi bộc phát, biểu hiện của anh sẽ thật mãnh liệt hơn hẳn người thường. Tôi thấy hơi sợ, biết là tốn công vô ích nhưng vẫn cố sức đẩy Mục Huyền ra, song hai tay liền bị anh khóa chặt. Anh bắt đầu liếm môi tôi và răng của tôi, nhất định muốn xâm nhập vào bên trong. Tôi nghĩ thôi kệ đi, đau dài không bằng đau ngắn. Bây giờ không cho anh hôn, chỉ e rằng càng kích thích anh. Thế là tôi hơi hé miệng. Mục Huyền đương nhiên phát hiện ra sự thay đổi của tôi. Anh xâm nhập ngay tức thì, đầu lưỡi bắt đầu kịch liệt khuấy đảo miệng tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi đã bị anh mút mạnh, cảm giác quả thực rất khó chịu. Tôi khẽ rên một tiếng, định đẩy anh ra ngoài, nhưng anh quyết không chịu buông lơi. Giữa khi cuốn lấy đầu lưỡi của tôi, anh hắt ra tiếng thở dài khe khẽ qua đằng mũi, tựa hồ vô cùng dễ chịu. Tôi chỉ đành đờ người, đợi cho Mục Huyền ăn no uống say. Nhưng có lẽ do thân thể hai chúng tôi quá gần gũi, anh lại hôn rất khiêu khích. Thế nên chỉ mất một lúc, tôi đã thấy chỗ ở giữa hai đùi ươn ướt. Tôi biết cơ thể mình đã có phản ứng, điều này khiến tôi hết sức buồn bực. Đầu lưỡi Mục Huyền đột nhiên ngừng lại, tôi trông thấy một tia kinh ngạc vụt qua đáy mắt anh. Sắc mặt anh trở nên rất khó coi. Tôi cứ ngỡ anh hôn không mấy dễ chịu nên mới ngừng lại. Đang định vui mừng thì anh nhắm mắt vùi đầu hôn tiếp. Ngài chỉ huy, chúng ta sắp đến. A, Mạc Lâm vừa mở miệng nói thì đã bịt miệng. Đừng quay đầu, Mạc Phổ mắng nhỏ Mạc Lâm. Nhất định là bọn họ đã nhìn thấy Mục Huyền nằm đè lên người tôi. Khổ nỗi chẳng dám hò hè gì, tôi phát ngượng lên, hàm hồ đòi dừng. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị bịt miệng. Tôi đành bấm bụng nghĩ, cùng lắm để anh hôn mấy phút rồi thôi. Ai ngờ hàng mấy phút sau mà Mục Huyền vẫn chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại. Thậm chí anh còn diễn đi diễn lại một trình tự cố định. Đầu tiên là liếm môi tôi một lượt, sau đó thò đầu lưỡi vào miệng tôi khuấy đảo. Đoạn hút đầu lưỡi của tôi sang miệng anh, vừa ngậm vừa liếm đầu lưỡi tôi. Xong vòng trở lại bước một. Có thế thôi, vậy mà không biết là bao nhiêu lần. Miệng tôi toàn mùi của Mục Huyền, cờ miệng há lâu quá, giờ trễ ra tê liệt. Dòng dung dịch ấm nóng lặng lẽ thấm ướt một mảng quần lót. Tôi muốn nổi sung lên, nhưng lại không dám động đậy. Ngộ nhỡ để Mục Huyền phát hiện, trời biết anh còn định làm gì. Ôi cha, vẫn chưa xong. Mạc Lâm thì thầm đầy hưng phấn, khoảng máy bay có bấy nhiêu, chữ nào chữ nấy đều lọt vào tay tôi cả, khó coi chết được. Tất nhiên rồi, ngài chỉ huy là người đàn ông bình thường, nhịn tới giờ là khổ sở lắm rồi. Giọng Mạc Phổ vẫn nghiêm túc như thường lệ. Có khi nào bọn họ làm ngay tại đây luôn không? Mạc Lâm cất giọng bất an. Tôi sẽ ngượng chết mất. Im miệng! Mục Huyền rời môi tôi, lên tiếng nạt nộ. Hai người ngồi trên lập tức im bặt. Tôi còn chưa kịp thở hắt ra, Mục Huyền đã dịu dàng nói. Chúng ta tiếp tục. Sau đó anh lại cúi xuống chuyên tâm hôn tôi. Tôi thật sự chịu hết nổi, bèn há miệng ngậm lấy đầu lưỡi của Mục Huyền. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động thì phải. Mục Huyền dựng lại, lấy tay nâng mặt tôi lên. Tôi lập tức cắn phập xuống. Miếng thịt mềm mại luồn giữa hai hàm răng tôi hình như có toạc ra chút ít. Mùi máu tanh trợn miệng, Mục Huyền hơi ngây người, mắt anh lóe lên vẻ lạnh lẽo. Tôi nghĩ chắc anh giận rồi đây, bởi vì anh buông người tôi ra. Ai ngờ anh chỉ dừng đúng một giây đó thôi, rồi lại tiếp tục hôn tôi điên dại hơn nữa. Tôi hết nói nổi, dù gì cũng chẳng thể cắn đứt đầu lưỡi của anh được, đành phải nhắm mắt chịu đựng. Có lẽ do thiếu dưỡng khí, đầu óc tôi bắt đầu nặng trĩnh trịch, người ngợm bủn rủn, các giác quan đều trở nên mơ hồ. Chỉ có chỗ đầu lưỡi đang bị Mục Huyền liếm mút là nhạy kinh khủng. Từng cơn run rẩy từ đầu lưỡi lan đến khắp châu thân. Tôi buồn bực nhận ra, cảm giác ấy thật sự rất dễ chịu. Mờ mờ màng màng không biết bao lâu, tôi chợt nghe thấy tiếng cạch nhẹ. Vậy là máy bay đã hạ cánh rồi, bên ngoài loáng thoáng có tiếng bước chân. Đáp xuống rồi à, sao mình chẳng có cảm giác gì nhỉ? Tôi tỉnh cả người, sực thấy như có gì là lạ. Trời ơi, mình đang làm gì vậy? Đầu óc có vấn đề gì hay sao mà lại chủ động ngậm mút đầu lưỡi của Mục Huyền, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Tôi lập tức đẩy đầu lưỡi của Mục Huyền ra. Mục Huyền lặng lẽ quan sát tôi vài giây, sau cũng chịu rời khỏi đôi môi tôi. Nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn tôi chăm chú, khóe mắt ẩn hiện ý cười. Sau đó anh nhẹ liếm môi như chưa đã cơn thèm. Đứng gác ở bên ngoài, Mục Huyền ra lệnh. Vâng, giọng đáp của Mạc Lâm và Mạc Phổ đầy vẻ cung kính. Tôi dãy dụa định ngồi dậy, nhưng vai lại bị Mục Huyền đè xuống sàn. Ngực anh phập phồng, mái tóc đen ngắn xõa xuống trán, gương mặt trắng ngần đỏ ửng lên như được đánh phấn hồng. Riêng có đôi mắt đen lại thẫm hẳn đi, trong viết rõ hai chữ dục vọng. Dục vọng tĩnh lặng mà bạo liệt, chỉ trực chờ phá tung củi sắt để ăn tôi sạch sành xanh. Anh nói anh sẽ không động vào tôi cho tới khi chúng ta kết hôn mà. Tôi run giọng thốt, đoạn lén đưa mắt nhìn xuống thần dưới của Mục Huyền. Chỗ đó quả nhiên đã phồng lên, quần phi hành gia có dày mấy cũng chẳng thể che đi nổi. Tôi sẽ chờ tới ngày đó. Giọng Mục Huyền khàn khàn, trừ khi là em cũng muốn. Khi nãy em chủ động đáp lại tôi rất thích, tôi muốn cùng em hưởng thụ thêm nữa, chỉ với em mà thôi. Tôi sẽ chờ tới ngày đó. Giọng Mục Huyền khàn khàn, trừ khi là em cũng muốn. Nói xong câu này, Mục Huyền lại cúi xuống hôn cổ tôi. Đầu lưỡi nóng hổi của anh giống hệt cái bàn chải đánh răng nhơm nhớp nước, cứ chà qua chà lại từng tấc da thịt tôi. Tôi thấy khắp người như có một luồng điện chạy qua, cảm giác như trong cơ thể bất chợt nảy ra một con rắn thân thuôn dài. Nó trườn từ lỗ tai lên não, đoạn quay đầu bò xuống dưới, đâm trúng vào cái nơi phồng căng của tôi, là nơi đó cứ ẩm ướt mãi. Thế rồi, nó tiếp tục luồn qua sống lưng và hai chân tôi, khiến toàn thân tôi tê liệt. Tôi thở hổn hển, gần như hét lên. Tôi không muốn, anh kết thúc ngay cho. Mục Huyền lập tức khựng lại, ngước nhìn tôi. Đến lúc này tôi mới để ý, có lẽ vừa rồi hôn cuồng nhiệt quá nên môi anh sưng mọng, cánh môi trên còn hơi sứt ra, ánh mắt anh mờ mịt, đôi con người đen nhánh như bị phủ một lớp sương mù. Đầu tôi tự nhiên bật ra mấy chữ, ý loạn tình mê. Ý tôi là, tôi cần nhắc từ ngữ, bây giờ tôi vẫn chưa muốn. Ánh mắt Mục Huyền rốt cuộc cũng dần tỉnh táo trở lại, anh dán mắt vào tôi. Được. Giọng anh nói vẫn khàn khàn, thứ tỉ trên bụng tôi cũng chưa thôi cường cứng, nhưng biết là anh sẽ không nuốt lời, tôi không kìm được thở phào. Quả như tôi dự đoán, Mục Huyền chống tay xuống sàn, lật người ngồi sang bên cạnh. Tôi cũng nhổm dậy, giật mình phát hiện, mớ đồ trên người hầu như đều bị Mục Huyền tóc lên ngực từ bao giờ, để lộ một mảng xuân quang. Tôi vội vàng kéo váy xuống rồi cài lại khuy áo khoác. Mục Huyền thì cởi bộ đồ phi hành gia ra. Bên trong anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi xám nhạt và quần dài. Tôi cứ tưởng sẽ xuống máy bay luôn, nào ngờ anh lại níu vai tôi, ngả đầu về phía tôi, vùi mặt vào trong mái tóc dài của tôi. Khải Á hôn em phải không? Anh hỏi, giọng trầm êm, nghe ra chẳng có chút giận dữ nào. Nhưng ở bên Mục Huyền lâu nên tôi đã hiểu anh đôi chút. Anh tỏ thái độ bình tĩnh không có nghĩa là bên trong không tức giận. Tôi ghét kiểu chất vấn này nên thản nhiên thừa nhận. Ừ, đúng là hắn đã hôn tôi đấy. Sao anh biết? Bàn tay đặt trên vai tôi bỗng siết chặt. Tôi ngửi thấy. Mục Huyền từ tốn đáp lời. Tôi sực hiểu, ra thế, thảo nào lúc mới bắt đầu hôn tôi, sắc mặt anh bỗng dưng thay đổi. Hóa ra là do anh ngửi thấy mùi của Khải Á trong miệng tôi. Mấy lần? Mục Huyền hỏi tiếp. Gì cơ? Tôi hơi ngơ ngác. Mục Huyền tư lự giây lát, đoạn anh ôm lấy eo tôi, xoay người tôi đối diện anh. Ánh mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm. Hắn hôn em mấy lần? Mục Huyền không truy vấn không sao, anh vừa nói ra, tôi liền nhớ đến chuyện suýt nữa bị Khải Á cưỡng bức, thật thê thảm. Nếu chẳng phải tôi nhanh trí, có lẽ bây giờ đã thành bãi bùn nhão nhoẹt dưới chân người đàn ông khác rồi. Tất cả đều do ân đức của Mục Huyền ban cho cả. Vậy mà giờ anh còn chất vấn chuyện tôi bị Khải Á hôn mấy lần. Trong quan niệm của anh, dục vọng chiếm hữu quan trọng hơn cả cảm nhận của tôi, danh dự của tôi hay sao? Tôi giận tới ngút trời. Anh muốn hỏi ở chỗ nào? Tôi trừng mắt với Mục Huyền, anh ngây người, mặt u ám hẳn đi. Anh hỏi mấy lần là chỉ miệng, cổ hay tay? Tôi từ tốn hỏi tiếp. Toàn thân Mục Huyền hóa đá trong giây lát, khuôn mặt anh, cơ thể anh, ánh mắt anh và hơi thở của anh đều như đông cứng lại. Tôi mệt rồi, tôi muốn về nghỉ. Tôi đẩy Mục Huyền ra đoạn đứng dậy, anh vẫn ngồi lì một chỗ. Tôi biết mấy lời vừa rồi của mình sắc như dao cạo. Trong phản ứng của Mục Huyền, tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tôi chỉnh lại gấu váy, đoạn đặt tay lên tay nắm cửa khoang. Mục Huyền đột nhiên nói to. Mạc Phổ, lập tức đem tất cả tài liệu trong phòng chỉ huy của Khải Á đến đây. Ngừng một giây, anh lại tiếp. Bao gồm cả camera theo dõi. Vâng ạ. Giọng nói Mạc Phổ như vẳng lại từ một nơi rất xa. Tôi giật mình, nếu vậy Mục Huyền sẽ chứng kiến cảnh tôi suýt bị Khải Á cưỡng bức sao? Nhớ đến lời của Khải Á, tôi đầm hoảng. Nhỡ đâu Mục Huyền nổi điên rồi gây thương tổn cho tôi thì biết làm thế nào? Trong 36 kế, kế chuồn là thượng sách. Nghĩ đến đây tôi liền ra sức vặn tay nắm cửa. Cánh cửa không hề nhúc nhích, tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Chỉ nghĩ tay mình yếu quá, còn đang tính thử lại bận nữa, thì mình mẩy tự dưng cứng đờ ra. Chân, tay, không, cả người tôi đều chẳng cách nào nhúc nhích, hệt như bị một sức mạnh vô hình trói chặt. Mục Huyền lại dùng sức mạnh tinh thần với tôi. Thân hình nóng rực của Mục Huyền lặng lẽ áp vào sau lưng tôi, tay anh ôm siết lấy eo, cằm dựa vào tóc. Đôi bàn tay trắng trẻo bắt đầu cởi cúc áo khoác quần phục trên người tôi. Anh tính làm gì vậy? Lời mới thốt ra, áo khoác quần phục đã rơi xuống sàn. Mục Huyền lại chuyển qua cởi tiếp cúc áo váy. Khi chất vải mềm trượt khỏi cơ thể, đầu óc tôi cũng hoàn toàn trống rỗng. Anh không giữ chữ tín. Á! Người tôi bất chợt nhẹ bẫng. Mục Huyền bế xốc tôi lên, đặt nằm xuống sàn máy bay. Tôi thấy phía dưới mềm mềm, thì ra anh đã trải áo khoác quân phục làm đệm lót cho tôi. Chẳng bao lâu sau, thân hình cao lớn của anh đổ ập xuống. Khỏi nói cũng đoán được chuyện sắp đến. Nhớ đến buổi tối kinh hoàng năm nào, toàn thân tôi buốt giá, tôi đau đớn nhắm mắt lại. Đột nhiên một luồng khí nóng phả vào cổ tôi, sau đó có thứ gì đó, như có như không, khẽ lướt trên da tôi. Không phải môi, cũng chẳng phải giống đầu ngón tay. Thứ này chỉ làm tôi cảm thấy buồn buồn chút thôi, nếu không tình ý cũng không nhận ra được. Thứ chưa biết là gì đó lướt nhẹ nhàng từ cổ xuống ngực, rồi xuống bụng, đoạn chuyển qua hai hông tôi. Chợt tôi nghe Mục Huyền hít vào một hơi sâu, thấy kỳ quái quá đỗi, tôi liền mở mắt xem thử, đoạn đứng hình luôn. Mục Huyền đang ngửi cơ thể tôi. Anh ta lột sạch đồ trên người tôi, chỉ để lại mỗi bộ quần áo lót, xong chẳng làm gì ngoài việc đánh hơi từng phân, từng tấc thịt da tôi. Thứ vừa nãy lướt trên mình tôi chính là đầu mũi mắt lạnh của anh. Tôi bỗng hiểu ra mọi chuyện. Anh muốn ngửi xem Khải Á đã động đến chỗ nào à? Ừ, tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không phải anh tính nuốt lời. Vậy anh đừng dùng sức mạnh tinh thần trói tôi nữa. Mục Huyền chẳng ừ chẳng không, nhưng khi tôi thử động đậy chân tay, liền phát hiện thân thể đã cử động được như cũ. Biết là Mục Huyền chỉ muốn đánh hơi, tôi bèn thôi kháng cự, cũng chẳng dại dột nói thêm câu nào kích thích anh. Nhưng chứng kiến một gã đàn ông cao to nằm bò trên người mình hít hít ngửi ngửi, tôi thật sự cảm thấy rất nhột nhạt. Mục Huyền bất chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi ngây người, ánh mắt anh tối sầm, gương mặt vốn trắng trẻo giờ đỏ như lửa, đến vành tai cũng tia tía rồi. Thôi xong, Mục Huyền trước đó còn đang đè nén dục vọng, sau khi ngửi tới ngửi lui một chặp, từ vô tâm đã chuyển thành có tâm từ lúc nào không hay. Nhân lúc anh còn đang ngẩn ra, tôi hớt hải ngồi bật dậy, ngỡ đầu lại đập trúng luôn mũi anh. Anh im lặng xoa xoa đầu mũi, đầu óc để đi đâu chẳng biết. Tôi vớ vội lấy chiếc áo khoác quần phục nhàu nhĩ bên cạnh, May mà Mục Huyền chẳng ngăn trở gì tôi. Tôi cố cài cúc thật mau, nhưng mới cài được hai khuy thì đã nghe thấy tiếng gì loạt soạt. Mắt vừa liếc qua, liền bắt gặp ngay cảnh Mục Huyền đưa tay kéo khóa quần. Người tôi run lẩy bẩy, tay càng thoăn thoắt như bay. Tuy nhiên cúc thứ ba còn chưa cài xong thì tôi đã liếc thấy một thứ cực lớn sổ ra khỏi quần dài. Bàn tay trắng trẻo của khổ chủ giờ nắm chặt nó, mặt tôi nóng bừng, lẽ nào anh định lau súng ngay trước mặt tôi ư? Ghê quá, nhưng tôi đã lầm to. Ngay giây tiếp theo thôi, Mục Huyền giơ bàn tay bẩn thỉu lên siết lấy tay tôi. Tôi trợn mắt há mồm, quyền cả la hét, cũng chẳng kịp chống cự gì hết, chỉ biết mở to mắt nhìn bàn tay mình bị ấn lên thứ kia. Nóng, nóng quá, lại còn nảy nảy lên nữa. Mục Huyền bất chợt dùng mình, buột miệng rên khe khẽ. Tôi cố sức rụt tay về, nhưng bàn tay Mục Huyền hệt như một gọng kìm sắt, ép tôi xòe cả năm ngón tay ra, nắm chặt thứ đó. Tôi dư hiểu chuyện anh muốn tôi làm, lòng vừa rối ren vừa khó chịu. Làm theo yêu cầu của anh ư, chuyện này quả thực vượt quá sức chịu đựng của tôi. Còn như không làm, nhỡ mà anh không nhịn được, lôi tôi ra bắn súng thật, thì biết làm sao? Giữa lúc tôi đang lưỡng lự, Mục Huyền đột nhiên thả tay tôi ra, đẩy tôi nằm xuống đất. Đoạn anh nằm sấp lên người tôi, thứ cương cứng của anh ép ngay trên bụng tôi. Tôi khiếp đảm hét lên giọng bất chấp. Tôi muốn dùng tay, dùng tay. Trước mắt tối sầm, Mục Huyền áp lấy khuôn mặt tôi, hôn ngấu nghiến. Nụ hôn này hung hãn hơn bất cứ nụ hôn nào trước đó. Đầu lưỡi của tôi bị anh mút đến đau rát. Chợt tôi cảm thấy thứ trên bụng mình co rút lại, sau đó một dòng chất lỏng trắng đục ươn ướt không ngừng bắn lên bụng tôi. Tôi hoàn toàn chết lặng. Cùng lúc đó, Mục Huyền cũng thôi chuyện hút hết cắn xé. Anh vùi mặt vào tóc tuôn dài bên vai tôi, thở hổn hển. Tôi đờ đẫn trông lên trần máy bay, thậm chí đến giờ vẫn có thể màng máng nhận ra thứ đó còn đang động đậy trên bụng mình. Vài giây sau, Mục Huyền chống tay ngồi dậy, đoạn cúi đầu ngó xuống. Thấy vậy tôi cũng không kìm được nhìn theo. Quái thú của Mục Huyền vẫn to y hệt trước, có điều hình như đã mềm đi ít nhiều. Trong khi đó, chỗ chân anh, trên bụng, đùi và cả quần lót của tôi, chỗ nào cũng lầy nhầy dịch trắng, tung tóe hết cả ra. Tuy chúng tôi đã từng qua đêm với nhau, nhưng đêm đó phòng tối om, Mục Huyền lại phóng vào trong, thế nên tôi chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng này. Toàn thân tôi thoát cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Mục Huyền im lặng giây lát, đoạn rút một chiếc khăn màu trắng từ túi quần, bắt đầu nhẹ nhàng lau sạch cho tôi. Tôi chợt cảm thấy vô cùng bi ai, sống mũi cay cay, nước mắt tràn ra khóe mi. Bàn tay đường lau dở dang bèn khựng lại. Sau đó Mục Huyền bế bổng tôi lên. Tôi không muốn nhìn đến anh, nhưng tâm trí vẫn không ngừng lặp lại hình ảnh kinh khủng vừa nãy. Thật sự quá sức tủi nhục, từng giọt nước mắt thì nhau rơi lã chã. Tôi thậm chí còn khóc òa lên. Mục Huyền siết chặt tay, giọng nói dịu dàng của anh thầm thì bên tai tôi. Tôi xin lỗi, Giao, tôi xin lỗi. Tôi ngây ra, anh đang nói xin lỗi sao? Tôi sẽ giết Khải Á, suýt nữa mất em, tôi hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Giọng anh nghe sao dịu dàng quá đỗi, tôi chợt thấy mình bất lực đến mức không thể bất lực hơn, bèn nằm im trong lòng anh, không khóc, không động đậy, cũng không lên tiếng. Mục Huyền ngồi xuống sàn, đặt tôi ngồi lên đùi, đoạn áp má vào mặt tôi, hôn khô những giọt nước mắt ướt đẫm trên má tôi. Hết khóc rồi. Tư thế thân mật này khiến tôi không được tự nhiên cho lắm. Tôi những muốn quay đầu đi, nhưng lại bị Mục Huyền giữ cứng cẳng lại. Giao, tôi đã nhìn thấy vết thương của Khải Á rồi. Tôi cũng biết, em vì tôi nên mới mạo hiểm ném bom. Mục Huyền chăm chú nhìn tôi. Em trung trinh như vậy, với tư cách một người chồng, tôi sẽ bù đắp cho em gấp bội. Trung trinh, Mục Huyền tưởng tôi chống lại Khải Á là vì anh. Vì thấy tôi phóng tên lửa ngăn chặn viện binh của Khải Á, nên anh hiểu lầm. Thảo nào tâm trạng anh trước đó tốt thế, lại còn đề xuất cả chuyện ăn cơm trước cảnh. Anh hôn tôi cuồng nhiệt như vậy, cũng vì cho là tôi thích anh. Nhưng từ trước tới nay, anh nào có quan tâm đến chuyện tình cảm trai gái đâu. Thôi, dù gì đi nữa, sự hiểu lầm này xem ra nghiêm trọng lắm rồi. Nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi anh khổ sở đè nén. Tôi thật sự không biết nên giải thích làm sao cho phải. Ngoài ra, Mục Huyền bỗng tiếp lời, lần này là chuyện ngoài ý muốn. Dù sao cũng 4 năm rồi. Tôi hơi ngượng ngùng, tất nhiên tôi hiểu ý của anh. Anh muốn nói, sau lần đầu tiên vào 4 năm trước, anh phải kiềm chế quá lâu, nên lần này anh mới thành ra như vậy. Anh không còn giải thích với tôi chuyện này. Vừa lúc đó, giọng Mạc Lâm đột ngột vọng vào, cắt ngang lời tôi. Khụ khụ, thừa điện hạ, rất xin lỗi vì đã quấy rầy ngài và tiểu thư, nhưng hoàng đế bệ hạ triệu kiến điện hạ gấp. Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người gọi Mục Huyền là điện hạ. Thần sắc Mục Huyền nghiêm nghị hẳn, anh bế tôi đứng dậy.